Chương 1118, Đổ Thần Lạc Lam. Canh thứ 3, kết thúc công việc vận khí của chúng ta thật là không sai. Đệ 7 tầng đệ 12 tầng, hầu như từng cái gian phòng đều có một đầu nịch chi kỹ. Tuy là phi thường không dễ dàng đối phó, nhưng là kinh nghiệm cao vô cùng. Hơn nữa hầu như mỗi hai đầu đều sẽ rơi xuống một thanh băng đầu xuyên di vũ khí. Loại vũ khí này đặc điểm lớn nhất là đều sẽ tăng thêm một cái thủy hệ kỹ năng lực công kích thêm được. Bởi loại vũ khí này thuộc tính phi thường giản dị, cho nên ý của mọi người thấy rất tươi rõ. Rằng, loại vũ khí này tuyệt đối là hàng không bán, nội bộ chuyên cung, tổng thể không tiêu thụ bên ngoài. Đánh tới tầng thứ 10 thời điểm, công trận của ta tích phân rốt cục không chịu nổi tịch mịch, xông phá 10.000 hơi lớn quan. Kể từ đó, ta quan giai tăng tỷ giá đồng bạc sĩ binh trưởng, chẳng những đánh lạ kinh nghiệm thêm được tăng lên tới 5%. May mắn giá trị đang đuổi bỏ thêm 5 điểm sau đó, đạt tới 66 điểm, cực kỳ cắt lợi chữa số. Hơn nữa, ở cao ngạch kinh nghiệm dưới sự kích thích, nước ngập lạc thiên đẳng cấp ở tầng thứ 9 thời điểm liền không chịu nổi tịch mịch, vọt tới 200 cấp. Sau đó, tiểu nha đầu lập tức thối lui ra khỏi tổ trung tổ. Hơn nữa, càng khiến người ta tràn ngập hà tưởng sự tình sinh ở đệ 12 tầng, coi như hai chân của chúng ta mới vừa bước trên đệ 12 tầng thời điểm. Trên bản đồ lớn biểu hiện, ở nơi này một tầng cách chúng ta xa nhất trong một cái phòng, không biết lúc nào xuất hiện một cái van ở dê xác, đại biểu trung lập quan điểm mọi người đều bị cái này điểm vàng xuất hiện khiến cho có chút ngạc nhiên. Phỉ Nhi không khỏi hỏi, đây là ý gì trong tấm bản đồ này lại còn có trung lập tên SBSE, ta cũng là cực kỳ buồn bực, có thể là trung lập C, cũng có thể là trung lập quốc người chơi, cái này đều nói không tốt. Vậy chúng ta tùy thời chú ý hắn hướng đi. Đánh trước quái, đem tầng này diệt sạch lại nói. Đây chính là ta sách lược, bởi vì chúng ta không xác định cái kia điểm vàng rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nếu như người kia là một C, chúng ta đi qua sau đó, trong lúc nhất thời ngôn ngữ bất hòa, người anh em này biến thành chữ đỏ, sử xuất cái gì gào thét các loại kỹ năng, trực tiếp đem tầng này những phòng khác quỷ quái đều chiêu qua đây. Chúng ta chẳng phải là phiền phức lớn rồi một tầng nịch chi kỹ số lượng lớn ước chừng 20 đầu tư cổ phiếu. Nếu như đồng thời hướng chúng ta nổ súng, coi như chúng ta là đại la kim tiên cũng gánh không được, cho nên ổn thỏa vĩnh viễn là làm đại sự vương đạo. Chúng ta từng con chậm rãi thanh lý, vẫn tới sát dạng sáng sắp xỉ 3 điểm, rốt cuộc đã tới tầng này cái phòng cuối cùng lối vào. Ta trêu nói, mọi người chú ý à, một phần vạn người này là một cái gì bê, chúng ta không đúng được liều mạng, một phần vạn người này đem trên lầu tuyệt thế yêu phi mân mê xuống tới. Chúng ta phiền phức liền có chút lớn huyết diệt nói, không sao, ngược lại ta hiện tại chính là vò đã mẻ lại sức, trang bị độ bền đều ngã 20%, có thể chống đỡ hết người thứ tư B cũng là không tệ rồi. Ta cũng thở dài, mẹ nó, cái này phó bản đúng là đang ăn trang bị A, ta trang bị độ bền đều xuống đến 10%, xem ra thật là có đủ khó đánh, gì cũng không nói, nước mắt rưng rưng. Ta đi vào trước đi, khi ta mở ra cái này ni bang thức cửa phòng lúc, tình huống trước mắt làm ta thất kinh, chỉ thấy trong cả căn phòng tất cả đều treo nhiều loại khôi giáp, một cái hạc mặt trẻ ni bang ải nhân ngồi ở gian phòng ở giữa. Cái này lão đại gia tạo hình cố gắng rất khác biệt, gương mặt râu ria xồm xoàm lược thành từng cái bím tóc, một đầu trắng thì trải một cái bím tóc, giống như một cái ổ tìm sợ dìm tựa như đứng ngạo nghễ lấy. Ta không khỏi cười nói, thấp nhàng. Cái này gì tạo hình à, cố gắng rất khác biệt à, nhất trụ kình thiên. Không biết vì sao, tiểu tĩnh bạn học đỏ mặt, sau đó hung hăng dựa theo eo của ta bấm một cái, ca ca túi, ngươi nói gì đây? Ta cực kỳ buồn bực, ta không nói gì à, xem ta trở về làm sao thu thập ngươi. Vì vậy, ta nghiêm chỉnh, Long Chi nhãn rất nhanh nhìn lướt qua cái này hải ra, sau đó cả người đều sợ ngây người nghi hệ nở đổ thần tượng, món tờ rô đẳng cấp, phẩm cấp, huyết ma cấp B lượng máu. Vật lý công kích lực, lực phòng ngự vật lý, phòng ngự ma pháp lực, kỹ năng, B giới thiệu, xí nổ vương quốc chế tạo đại sư Mòn Tờ Rổ gia tộc một vị khắc thần tượng, so sánh chính mình đường đệ Mòn Tờ Rổ, hắn sở hữu hóa thứ tầm thường thành. Thần kỳ lực lượng, có thể mang hỏng gần như không thể tu bổ võ bị phục hồi như cũ đổi mới hoàn toàn. Bởi vì hắn vốn có cường đại thợ thủ công tài nghệ đồng thời cũng sở hữu sức chiến đấu tuyệt đối. Cho nên liền huyết vực chi chủ đều đối với ở lâu huyết vực chính hắn kính nể ba phần. Bất quá, mạnh mẽ như vậy tồn tại cũng có một cái nhược điểm, đó chính là mê cờ bạc thành tính. hắn vì chính nghĩa chủng tộc chiến sĩ sửa chữa đồ phòng ngự điều kiện vĩnh viễn là phải ở đồ kỹ bên trên thắng được hắn, bằng không, hắn tuyệt đối sẽ không vì bất luận kẻ nào sửa chữa đồ phòng ngự. Ta thất kinh, ngài là món tờ dô đại sư ca ca nghỉ hệ nở đổ thần tượng, món tờ dô không khỏi sững sờ, hế ngươi biết cái kia thông thái dở vật nhỏ ta nhất thời thẹn thùng, lao nhân này nói thật không sợ đau đầu lựa y, món tờ dô đại sư đó là sệ vở chi na ải nhân tông sư. Coi như là phi phạm quản gia nhìn thấy hắn đều là sau khi gật đầu ha ha, lão nhân này cư nhiên xưng là vật nhỏ, cái cũng khó trách, tuổi của hắn nhìn qua hẳn là so với món tờ rổ còn muốn lớn hơn cho nên, ta cung kính nói, đại sư ngài, khỏe chứ, ta là món tờ rổ đại sư bạn vong niên. Nghi hễ nờ đổ thần tượng, món tờ rổ trên dưới quét ta liếc mắt, ánh mắt cuối cùng rơi vào ta bá long móng vuốt cùng ý chí bất khuất bên trên, ừ, ngươi nói không giả. Cái kia vật nhỏ nhiều năm không dùng đến, năm đó đều không nỡ cho ta chia sẻ thánh linh tinh luyện kim loại thuật, đều dùng ở nơi này không có gì lạ vũ khí cùng trên tấm thuẫn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nín thở ngưng thần, không dám thở mạnh. Nương ôi chao, mẹ ruột ôi chao, nghi hễ nờ đổ thần tượng, món tờ rổ cư nhiên đem ta vũ khí cùng đồ phòng ngự xưng là bình thản không có gì lạ, cái này đủ để nhìn ra nhãn giới của hắn rốt cuộc có bao nhiêu cao. Hắn lại nhìn chúng ta liếc mắt, ha ha, không nghĩ tới còn có thể cùng tiểu lão đệ bằng hưu ở nơi này quỷ địa phương gặp mặt, nhìn các ngươi người mặc đồng nát, thật đúng là để cho ta trong mắt có chút khó chịu. A Lạc Lam nổi giận, lao đầu, ngươi nói gì đây, chúng ta mặc mới không phải phá lạ, ngươi mở mắt lão nhìn ta đây là linh cấp thanh khí có được hay không nghỉ hệ nở đổ thần tượng, món thờ rồ cũng không xuất ruột, chỉ là chậm lo lắng nói, ha ha, cái này ám tinh linh tiểu nha đầu phiến tử còn rất. Hoành. Vậy được rồi, lúc đầu ta còn muốn mở một mặt lưới, xem ra ta tiểu lão đệ mặt mũi của cho các ngươi miễn phí tu bổ một lần trang bị, hiện tại cái này tiểu gia hỏa để cho ta mất hứng, xem ra chỉ có thể dùng bình thời lệ cũ. Mọi người trong lúc nhất thời lệ rơi đầy mặt, tự nhiên, ngươi cái này miệng a sao đoán, Lạc Lam ngược lại là gương mặt không để bụng, hừ hừ, lão nhân gia thân thể của ngươi có thể hay không có cái gì tật bệnh nghi hệ nờ đổ thần tượng. Món tờ rồ hoạt động một chút cổ tay của mình, lao đầu ta thân thể cường tráng cực kỳ, không có gì khuyết điểm, làm sao vậy, tiểu nha đầu hừ hừ, nếu muốn cược, ta liền theo ngươi chơi hơn mấy cục, chỉ bất quá, ngươi thua sau đó phải bảo đảm đem chúng ta mỗi người trang. Bị đều sửa xong, nhất kiện cũng không thể kém nghỉ hệ nờ đổ thần tượng, món tờ rồ cười hắc hắc, thế có ý tứ lần đầu tiên chứng kiến nghiên kỷ nhẹ như vậy dân cờ bạc, ta thích vậy được rồi ta trước đó nói rõ. Thấp nhất tiền đặt cược 1.000 kim tệ, bên trên không phải ngừng phát triển, mỗi người tiền đánh bạc 10 vạn, ngươi thua hết, liền mang theo người của ngươi ly khai đi. Lạc Lam cười nói, đều nói ải nhân có tiền, quả nhiên không giả, ta đây sẽ không khách khí kiếm ngươi 10 vạn kim tệ được rồi yêu A Tiểu. Nha đầu còn rất cuồng vọng, cẩn thận một hồi thua ngươi khóc nhẹ hừ hừ, người nào khóc còn chưa nói được đây tất cả mọi người bị phen này lôi nhân kiểu đoạn thấy choáng. Ta đi tới Lạc Lam bên người, thử thăm dò. Tự nhiên, ngươi được không? Lạc Lam khẽ cười nói, ca ca, tay ta đầu chỉ có hơn 8 vạn kim tệ, không đủ dùng, ngươi cho ta mượn điểm. Nhìn Lạc Lam vậy không dung hoài nghi nhãn thần, ta không biết vì sao, cứ như vậy tin tưởng nàng, vì vậy trực tiếp giao dịch cho nàng 10 vạn kim tệ, thua tính cho ta, thắng, ngươi đem bản cho ta là được. Lạc Lam trên mặt nhất thời lộ ra một nụ cười, ừ, yên tâm đi, ta chắc thắng không thua. Lấy bài bạc hình thức tới quyết định trang bị sửa chữa quyền, đây đối với chúng ta mà nói vẫn là lần đầu tiên. Hơn nữa, cái này đột nhiên đang ẩn nút trong bản đồ xuất hiện tay cự phách, thật đúng là có vài phần sắc thái thần bí. Xem ra, đến khi chúng ta ly khai cái này phó bản sau đó, ta nhất định phải đi gặp mặt món tờ dô đại sư, cùng hắn đề cập một cái người này, xem hắn về sau có thể hay không đối với chúng ta có chút trợ giúp. Lạc Lam ngược lại là rất có vài phần dân cờ bạc khí chất, rất nhanh thì ngồi xếp bằng ở tại trên sàn nhà, chúng ta thì tại một bên vây xem. Ta ở tổ đội chung nói rằng, mọi người không muốn cho tự nhiên bất luận cái gì áp lực, nhớ kỹ một việc, chúng ta vốn là không nên gặp phải cái này ải nhân tông sư. Chúng ta vốn là hẳn là người mặc đồng nát đi khiêu chiến người thứ tư cùng cái thứ 5B đối với cái này một điểm, mọi người đều là nhận đồng, lúc này đây cùng ải nhân tông sư gặp mặt. Tuyệt đối là kỳ ngộ. Hai người đánh cuộc nội dung là bài bù khờ, cực kỳ truyền thống 5 cái bài, cái này không hiểu nhiều, bất quá nghỉ hệ nở đổ thần tượng, món tờ dồ đại sư để cho ta phụ trách xào bài, bài. Ta phi thường thống hận tại sao mình trước đây không phải đầu nhập vào đổ thần môn hạ, học mấy chiêu thiên thuật, như vậy còn có thể bang Lạc Lam ăn trộm gà, nhưng là bây giờ, nói cái gì đã trễ rồi. Hai người rất nhanh phân đến hai tờ bài, Lạc Lam trong tay lộ ra bài là Bích Lão, nàng cười một cái nói, 2 vạn kim tệ lần này đem tất cả mọi người thấy choáng, lấy 1.000 kim tệ làm nền tuyến đánh cuộc, đi lên liền đầu 2 vạn kim tệ, đánh cuộc này pháp quá mạo hiểm đi nghi hệ nờ đổ thần tượng. Món tờ dồ hiển nhiên cũng bị to gan tiểu mỹ nữ cử động khiến cho sức sờ, tiểu nha đầu, ngươi là gan thật không nhỏ, chúng ta đây là đang đánh bạc, không phải làm mọi nhà rượu ngươi chăm chú một điểm có được hay. Không Lạc Lam cười đến cực kỳ dũng cảm, lão nhân ra, ngươi sợ sao thời khắc này Lạc Lam, cùng bình thường Lạc Lam hoàn toàn khác nhau, cảm giác kia giống như là tự cấp trang bị giải phong thời điểm nàng giống nhau, cái loại này không cố kỵ gì cảm giác, không thật sự cùng đổ thần giống nhau sao hiện tại của nàng khí chàng, thật sự là quá kinh người. N.